Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, cười một cái. Đem giao Sơn thị Vu sư đi đến đài khí tượng lớn đỉnh đầu thời, đập vào mi mắt là cùng đại Vu sư bọn hắn trước đó nhìn thấy một màn đồng dạng cảnh sắc, thế nhưng đối với hắn mà nói, lại làm cho hắn cảm giác được một cỗ quen thuộc ý cảnh. Lên cao mà trông về phía xa, phảng phất thiên hạ đều tại chính mình nhìn chăm chú bên trong. Thành Cưu thị chi quốc địa thế tây cao phía đông thấp. Phương đông một đầu Sơn Thủy, cùng Thành Cưu chi Thủy, phân biệt từ thành nam bắc hai bên hướng đông chảy qua. Thẳng vào Thương Hải, Thành Cưu chi quốc cao. Thế nhưng không có tòa này đài khí tượng lớn cao. Thế nhưng Thành Cưu chi quốc rộng, có hai ngọn núi xem như thành tường. Ở giữa càng là có một tòa thiên hoàng 13 bộ mới có tư cách cư trú cung khuyết. Tòa kia cung khuyết là 13 bộ thay phiên nhập chủ, tại hàng năm xuân thu giao thế thời điểm tiến hành luân phiên, vận chuyển 12 địa chi. Đây là vĩ đại kỳ quan. Giao Sơn thị Vu sư bước lên tòa này đài khí tượng thời điểm, hắn nộ khí ngay tại dần dần yếu bớt, thẳng đến đăng lâm đỉnh điểm, hắn đã có thể dùng một loại bình thản tâm tính đi đối đãi cái kia tây nam đến hai tên lường gạt. Giao Sơn thị Bắc chính đi theo đi lên, cũng bị trong mắt chỗ dần dần trông thấy cảnh sắc rung động. Hắn đối Giao Sơn thị Vu sư cảm khái nói, giống như là trong truyền thuyết, tại đô Quảng Chi dã leo lên kiến mộc cố sự a. Vừa nói như vậy, Giao Sơn thị Vu sư liền cũng có rồi loại cảm giác này. Đô Quảng Chi dã là thế gian nhất phì nhiêu cùng phì nhiêu đất đai. Rất nhiều ngũ cốc không cần vun trồng liền có thể bản thân gieo trồng, bản thân thuần hóa. Truyền thuyết thế gian, không có đô Quảng Chi dã không tồn tại ngũ cốc. Cái kia to lớn kiến mộc ngay tại đô Quảng Chi dã trung ương, từ bốn phương tám hướng đều có thể trông thấy, có thiên thần tổ nữ trông coi. Mà tại 1500 năm trước, tiên nhân Bách Tử Cao từ kiến mộc trên dưới tại trời, cái kia đã từng là thiên thần cư trú thần thánh cõi yên vui, đã từng đô Quảng Chi dã, kỳ thần diệu càng hơn ngày xưa Linh Sơn. Ở chỗ này, quan sát tại thế gian, Giao Sơn thị Vu đến tận đây đã giận dữ biến mất. Không đợi Tuân Sơn đại Vu sư nói cái gì, Giao Sơn thị Vu sư đã nói, đây là vĩ đại kỳ quan, là nhân tộc ca dao bên trong có thể truyền tụng thần thoại. Trăm ngàn năm phía sau, người đời sau vẫn như cũ sẽ đứng tại tòa này đài khí tượng lớn bên trên. Chắc định bầu trời vạn tượng biến thiên. Ta sâu sắc là người phương Nam loại này tinh thần cùng sức lực cảm động. Tuân Sơn thị đại Vu sư cũng bị lời nói này lây. Khiêm tốn nói, không biết thiên tượng, không đủ để định vụ mùa. Không biết thiên tượng, không đủ để đấu lịch pháp. Dùng đương đại kiến trúc, có thể tạo phúc trăm ngàn năm. Giao Sơn thị Vu sư nhìn về phía đại Vu sư, ta trước khi đến từng nghe nói phương Nam có một vị biết thiên thời xem xét địa lợi người, sùng dung cùng đập nước chi công đều ra ngoài tay hắn, không biết chỗ này hiện tại chấm ngoặc kép. Tuân Sơn đại Vu sư nghe xong cái này tìm chính là Vân Tái, liền hỏi hắn hiện tại hẳn là tại trong ruộng cày cấy, không biết ngươi tìm hắn chấm ngoặc kép. Giao Sơn thị Vu sư nói, chỉ là nghĩ tại cùng hai cái này ra hỏa làm đọ thử trước đó, mở mang kiến thức một chút phương Nam chỗ này đại hiền. Muốn nhiều lời thiên tượng chi biến, có thể để cho Ngô Việt người khen không dứt miệng trẻ tuổi. Hiền giả, Thành Cưu thị chi quốc đương nhiên là có hứng thú. Ta lần này đến, chính là muốn nhìn một chút phương Nam trị thủy công trình. Bởi vì chúng ta không nghĩ tới phương Nam thế mà lại có lợi hại như vậy người. Giao Sơn thị Vu sư lập tức tâm tình biến đến rất tốt. Lại nhìn về phía cái kia hai cái tây nam lừa đảo, liền không còn quá nhiều oán giận. Nghe nói nhị vị cũng là biết được mưa gió biến hóa, mặt trời mọc mặt trời lặn nhân vật. Giao Sơn thị Vu sư hỏi một câu như vậy, mà tây nam hai người hai mặt nhìn nhau, biểu thị nghe không hiểu. Bất quá lúc này, Tuân Sơn đại Vu sư ngược lại là chủ động ra tới, mà còn giải thích tây nam hoang dã, Nói cùng phương Đông Trung Nguyên phương Nam cũng khác nhau. Liền nhắc đến vừa rồi cái kia cái gọi là hai người nguyên thủy biện mặt trời chủ đề. Lại là một phen tán thưởng. Mà Giao Sơn Thị Vu Sư nghe xong, không khỏi lông mày lập tức nhíu một cái. Cái này hai đoạn nói, nói có trình độ A. Hắn nhìn xem cái kia hai cái Tây Nam lừa đảo, không khỏi bắt đầu lẩm bẩm. Loại này có chút trình độ lời nói, không giống như là hai người kia có thể nói ra tới. Thế nhưng hiện thực chính là như vậy. Hắn không thể không tin. Xem ra hai vị này, quả nhiên là có lớn bản sự người. Chỉ muốn ta nói, mặt trời khoảng cách đại địa lúc nào xa xôi, lúc nào tới gần, vậy sẽ phải tuần tra lần 4 ngày tứ địa, mới có thể làm phán đoán suy luận. Năm đó thập nhật song hành, đại nghệ đã từng bắn xuống 9 mặt trời. Mặc dù 9 mặt trời bất quá là 9 cái kim ô. Thế nhưng mọi người cũng biết, thiên kê chính là cuối cùng một ngày. Tại thang cốc bên trên báo sáng, chỉ cái này mặt trời, không phải kia mặt trời. Vì vậy, kỳ thực mặt trời cũng coi là cái thứ gì, chỉ là rời chúng ta thực sự quá xa. Vì vậy, không thể chuẩn xác quan trắc mà thôi. Nếu như không thể chuẩn xác tại tứ phương ghi chép mặt trời cái bóng dài ngắn, như vậy thì không có cách nào biết rõ vấn đề này đáp án. Muốn tứ hoang nhật ảnh, ha ha. Ta cảm thấy là không đủ, còn phải tứ cực chi quốc mới được. Giao Sơn Thị Vu Sư chậm rãi mà nói. Lúc này, Tây Nam hai người triệt để phủ. Ta là ai? Ta đang nghe cái gì đồ vật? Trong mắt bọn họ cái này người Trung Nguyên ngay tại Bobo nói xong một ít nghe không hiểu lời nói. Mà cho dù đi qua xích tùng tử phiên dịch, bọn hắn kỳ thực lại thêm nghe không hiểu. Những này một đống lớn chuyên nghiệp thuật ngữ. Chỉ có thể để cho người ta si ngốc. Nhị vị cảm thấy cái này nhật ảnh sự tình nên giải thích thế nào đâu? Giao Sơn Thị Vu Sư đi hỏi dò Tây Nam hai người. Hai người này hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời im lặng là vàng. Chí giả thảo luận, dù sao là như thế khiến người tỉnh ngộ. Thế nhưng đại ca, chúng ta kỳ thực đi không là của ngươi cái này chuyên nghiệp. Khắc sâu suy tư, nghe không hiểu, từ bỏ suy nghĩ, dù sao người nói đúng. Việt lo lắng hỏi dò. Đỗ, chúng ta thế nào đáp lại? Đỗ cẩn thận suy tư một chút. Đối với hắn nói, cái này, ta nghĩ chúng ta cũng không tính vu sư. Hắn nói đồ vật, chúng ta cũng nghe không hiểu. Nói chung, thả ra một cái thiện ý. Cười, chấm ngoặc kép. Thế là hai người bắt đầu ngây ngô hướng về phía Giao Sơn Thị Vu Sư cười. Giao Sơn Thị Vu Sư gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Giao Sơn Thị Vu Sư nhìn thấy cái này hai người nguyên thủy cười. Trong mắt hắn, cái này hai nhị bức thế mà chào phúng hắn. Không nói lời nào coi như xong. Còn chế giễu ta, đó chính là nộ khí không đánh một chỗ đến. Mà hai cái Tây Nam người nhìn thấy Giao Sơn Thị Vu Sư càng thêm âm u sắc mặt. Cũng cảm giác được không được bình thường. Chúng ta gì cũng không biết. Chỉ có thể cho ngươi cười một cái. Thế nào ngươi còn không cao hứng rồi đâu? Người này cho hắn khuôn mặt tươi cười. Hắn thế nào mặt còn càng ngày càng xấu đâu? Nói là Đông Hải bên cạnh tới, có thể là cái kia địa phương người. Cảm thấy cười là một loại vũ nhục sao? Đỗ cùng Việt như thế một suy nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý. Thế là để tỏ lòng áy náy, bọn hắn bắt đầu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Mà ở Giao Sơn Thị Vu Sư trong mắt, hai cái này ra hỏa thế mà bắt đầu xem thường chính mình. Thiên Hoàng Thị Hậu Duệ chưa từng đã bị qua loại vũ nhục này. Hai vị này ẩn sĩ, xem ra là có lớn bản sự người. Tất nhiên không đồng ý ta thuyết pháp. Như thế ta chỗ này cũng là có một vấn đề. Muốn thỉnh giáo nhị vị. Ha ha, dám ở ta am hiểu lĩnh vực trang bức. Không chỉnh chết ngươi. Giao Sơn Thị Vu Sư hơi suy nghĩ, nảy ra ý hay, hắn xa xa chỉ vào phương Bắc, đối chư có người nói, đầy trời Tây Bắc có u minh không ngày nào chi quốc, có rồng ngậm nến mà chiếu chi, xin hỏi Trúc Long đầu hướng phương nào, ảnh tới đâu, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.